Chương 384 đấu giá hội bắt đầu. Ra khỏi phòng đấu giá Hắc Ấn, Tiêu Viêm lập tức trở về khách sạn, ở trong phòng nghỉ ngơi một lúc, mãi cho đến khi đấu giá hội sắp bắt đầu mới đình chỉ trạng thái tu luyện. Mặc hắc bào vào, không nhanh không chậm rời khỏi khách sạn, lại một lần nữa hướng phòng đấu giá đi tới. Khi Tiêu Viêm lại xuất hiện ở cửa phòng đấu giá, chứng kiến dòng người tấp lập trước mặt với thanh âm tranh luận chửi nhau ầm ĩ, hắn thoáng có chút dại ra. Không nghĩ tới đấu giá đại hội thế nhưng lại hấp dẫn nhiều người như vậy, quả nhiên không hổ là việc trọng đại của hắc sắc vực a. Thử thăm dò chen lẫn giữa lòng người, Tiêu Viêm thoáng có chút bất đắc dĩ lùi lại. Hắc sắc vực này cũng không phải là đế quốc, chen ngang liền bị mấy chục nắm đấm đánh bật lại ngay. Dù sao ở hắc sắc vực cũng không có kẻ nào ôn hòa với người ngoài cả, một lời không hợp rút đao tự chiến là chuyện thường tình. Rời khỏi dòng người ồn ào, ánh mắt của Tiêu Viêm quét qua một vòng chung quanh, chợt dừng lại ở một đại môn khác ở cửa phòng đấu giá. Thông đạo bên đó so với bên này là hai cảnh tượng hoàn toàn bất đồng. Thông đạo rộng mở, trên mặt đất trải qua một tấm thảm đỏ, xung quanh là mấy chục tên hắc y nam tử sắc mặt lạnh lùng, trên khuôn mặt của hắn mơ hồ phát hiện ra âm trầm và bạo ngược, khiến mọi người xung quanh kinh sợ không dám đụng vào. Thế nên bên thông đạo này mới hình thành một cái không gian trống như vậy. Ánh mắt Tiêu Viêm quét qua, vừa lúc đã thấy một đám nhân ảnh đi vào trong thông đạo trải thảm đỏ kia. Ánh mắt đảo qua những đám người kia, cuối cùng cũng dừng lại bên người một vị thanh niên anh tuấn sắc mặt tái nhợt trong trung tâm. Theo dáng vẻ bên ngoài mà nói, tuổi của hắn có lẽ chỉ 24-25. Bất quá theo sự dao động rất nhỏ, những tia năng lượng ngẫu nhiên thẩm thấu ra trong không khí mà xét, chỉ sợ thực lực đã ở đấu linh cấp bậc. Người này thật không yếu, hơn nữa còn trẻ như vậy, xem ra ở hắc sắc vực này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long. Có một chút kinh ngạc nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt kia, Tiêu Viêm lẩm bẩm trong lòng, quả nhiên là một đám biến thái. Người lọ hẳn là huyết tông thiếu tông chủ Phạm Lăng A. Hắc hắc, nghe nói cách đây không lâu một vị trưởng lão của bát biến môn mất tích có chút quan hệ với hắn, toàn thân huyết dịch khô héo hoàn toàn bị người ta hút đi. Loại sự tình này hẳn chỉ có là huyết tông mới có hứng thú, chỉ là không ngờ hắn còn dám tới hang ổ của bát phiến môn. Hắn có cái gì mà không dám? Cha của hắn bảy danh thứ 5 trong hắc bảng, khoảng cách giữa viên y với hắn còn thật xa. Huống hồ thế lực của huyết tông so với bát phiến môn cũng mạnh hơn, bọn họ dám ở đây động vào Phạm Lang Ngư, không sợ chán giận dữ dẫn người huyết tẩy hắc ấn thành sao? Những lời khẽ khẽ của người lọ truyền tới làm trong lòng Tiêu Viêm có chút giật mình, ánh mắt lại một lần nữa nhìn thanh niên sắc mặt tái nhợt kia, đem huyết tông thế lực ghi tạc trong lòng. Như nhận thấy được một đạo ánh mắt nhìn chăm chú, thanh niên sắp tiến vào phòng đấu giá bỗng nhiên ẩn dưới hắc bào cái đó không xa, nhất thời chân mày nhíu lại, chần chừ một chút, ánh mắt mang chút nghi hoặc quách tiếp tục đi tiến nhập vào phòng đấu giá. Hắc sắc vực này quả nhiên không có nhiều người bình thường. Ánh mắt lạnh lùng âm trầm của thanh niên kia làm cho Tiêu Viêm có cảm giác giống như là trong bóng tối bị một con rơi hút máu vậy. Trong lòng cười khổ nói, sau khi đám huyết tông tiến nhập vào trong phòng đấu giá, những người khác liên tiếp vào trong, mà nhóm người này từ lời bàn luận của mọi người xung quanh đều không một lần ngoại lệ, toàn bộ là thế lực mạnh mẽ một phương. Việc này làm cho Tiêu Viêm có chút mở rộng tầm mắt, nhìn thông đạo đỏ đang yên tĩnh kia, lại nhìn đại môn chật bên này, quả thật có chút mẹ nó, không phải có khách quý tạm thôi sao? Phòng cách cái giám a, bát phiến môn này thấy tiền sáng mắt, lão tử bán đấu giá hơn 50 vạn cũng không cấp cho một cái. Ngay lúc ánh mắt Tiêu Viêm quét về phía thông đạo thảm đỏ, một vị gầy gò nam tử cũng bị người ta chen lấn ra. Hắn nhìn thông đạo thảm đỏ kia nhưng không được thấp giọng mắng một chút, bất quá nhìn trong mắt của hắn rõ ràng là ghen tị. Hướng về thông đạo, từ trong tay lấy ra làm giới, hé ra vị trí tạp phiến. Tiêu Viêm nhớ ở giám bảo thất, lão nhân kia nói thứ này là nhị cấp khách quý tạp a. Mẹ nó, nhìn cái gì vậy, muốn chết à? Cảm giác được ánh mắt Tiêu Viêm toàn thân được bao phủ bởi hắc bào, nhìn qua một chút gầy gò nam tử vẻ mặt hung tợn nói, không thèm để ý đến tên thần kinh này. Ở trong mắt kinh ngạc quán, Tiêu Viêm lập tức hướng thông đạo trải thảm đỏ mà đi tới. Người này nhìn hành động của Tiêu Viêm, tên gầy gò nam tử kia nhất thời bĩu môi. Lúc trước hắn cũng nhìn thấy Tiêu Viêm bị người ta xô đẩy, bởi vậy không cho rằng tên gia hỏa này có thể có được khách quý tạm.